cả đời này không rời xa anh. Chương 244, suốt ngày thích trêu tức anh. Góc truyện audio.com. Diệp Phồn Tinh cùng mẹ Phó và Phó Linh Lung trò chuyện xong, liền trở về phòng cất cặp. Cửa đột nhiên mở ra, Phó Cảnh Ngộ đi vào. Nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ, Diệp Phồn Tinh có chút ngoài ý muốn. Ồ, sao chú lại đi lên đây? Phó Cảnh Ngộ nhìn sang Diệp Phồn Tinh. Mọi người đều có quà. Thế quà của anh đâu? Làm sao có thể không có quà của anh? Hại anh mong đợi nửa ngày. Diệp Phồn Tinh ngoài ý muốn nhìn lấy anh. Nhưng mà, tặng quà là vì cảm ơn bọn họ bình thường đối tốt với tôi. Chẳng lẽ bình thường anh đối với em không tốt? Phó Cảnh Ngộ vô cùng bất bình. Không có mong đợi thì không có thất vọng. Hơn nữa cả nhà đều có. Chỉ có anh không có. Anh chẳng lẽ không bằng cả anh rể sao? Diệp Phồn Tinh đi tới một bên. Nói, chú đối với tôi rất tốt. Nhưng mà, chú cái gì cũng không thiếu. Tôi cũng không biết mua cho chú cái gì. Nếu không chú nói xem, chú muốn cái gì, tôi mua cho chú. Không phải là quà thôi sao? Không nghĩ tới anh để bụng như thế. Phó Cảnh Ngộ nói, anh bảo em mới mua. Có ý nghĩa sao? Mình đòi và cô tặng. Căn bản là hai khái niệm khác nhau. Diệp Phồn Tinh nhìn anh, có chút bất đắc dĩ. Vậy chú muốn thế nào? Ta giận rồi. Anh một mặt nghiêm túc nói. Lời ngầm chính là mau lại đây dỗ dành anh đi. Diệp Phồn Tinh lấy máy tính trong ba lô. Vậy chú cứ giận đi. Như kiểu nói tôi không dỗ chú đâu. Phó Cảnh Ngộ cô đã ngồi xuống. Khởi động máy tính. Không nghĩ tới cô lại không đoái hoài đến anh như vậy. Phó Cảnh Ngộ cảm giác có chút đau lòng. Di chuyển xe lăn đang chuẩn bị đi ra ngoài. Diệp Phồn Tinh gọi anh lại. Chú ơi, chú tới giúp tôi xem cái này với nào. Không tặng quà đã đành. Không thèm dỗ dành anh thì thôi. Còn muốn anh giúp sao? Thật là biết cách ngược đãi ông xã. Mặc dù như thế, Phó Cảnh Ngộ vẫn tiến tới bên cạnh Diệp Phồn Tinh. Xem cái gì? Diệp Phồn Tinh quay đầu lại. Nhìn biểu tình nghiêm túc của Phó Cảnh Ngộ. Nở nụ cười. Chú tức giận thật sao? Phó Cảnh Ngộ không lên tiếng. Mặc dù không đến nỗi thật sự tức giận. Nhưng cũng không muốn nói chuyện với cô. Trừ phi cô tới dỗ ngọt anh. Gọi vài tiếng ông xã. Anh sẽ châm trước tha thứ cho cô một lần. Phó Cảnh Ngộ hiện tại dễ dụ cực kỳ. Chỉ là xem Diệp Phồn Tinh có dỗ dành anh không thôi. Cái này cho chú. Diệp Phồn Tinh từ trong ba lô lấy ra một cái hộp. Đưa cho Phó Cảnh Ngộ. Đây là cái gì? Mặc dù nội tâm đã đoán được mấy phần. Nhưng Phó Cảnh Ngộ vẫn là khắc chế chính mình. Không để cho mặt biến đổi quá nhanh. Của đó, Diệp Phồn Tinh nói. Chú không phải là muốn có quà sao? Cô nói xong, chủ động giúp anh đem cái hộp mở ra. Vừa cùng anh giải thích, chú tốt với tôi như vậy. Tôi làm sao có thể quên quà của chú? Cô mua cho Phó Cảnh Ngộ một cái kẹp cà vạt. Phó Cảnh Ngộ khắc chế nội tâm đang vui sướng. Không có để cho chúng nó ở trên mặt biểu lộ ra. Chẳng qua là hướng về phía Diệp Phồn Tinh hỏi. Nếu mua rồi, tại sao không đưa cho anh ngay? Còn cố ý trêu tức anh. Nói không mua quà cho anh. Anh coi như thông suốt rồi. Cô vợ này của anh suốt ngày muốn trêu chọc anh. Diệp Phồn Tinh có chút ngượng ngùng nói. Tôi mua xong, lại có chút hối hận. Luôn cảm thấy nó không xứng với chú. Mua xong cô mới phát hiện. Cái tưởng sâm đeo còn đắt hơn cái này nhiều. Nhất thời liền cảm giác có chút không lấy ra được. Nghĩ không thông. Cô nói xong. Phó Cảnh Ngộ đã cài quà cô tặng lên cà vạt của mình. Dùng đồ bà xã tặng mà cứ cảm thấy lâng lâng. Tự hào vô cùng. Anh có quà vợ tặng này. Đẹp lắm. Anh kiêu ngạo nói. Diệp Phồn Tinh nguyên bản còn thấp thỏm. Nhìn thấy phản ứng của Phó Cảnh Ngộ. Nhịn không được bật cười. Like và bỏ phiếu cho sữa để đọc chương mới ngay nào. Cách chương.